Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Milotic. Áo nghĩa quyết đấu. Hải Minh đại hội trận sân khấu còn không có tiến hành sửa chữa. Rộng lớn địa phương vừa vặn thích hợp Pokemon đối chiến. Tốt, vậy chúng ta lên. Ash kéo một phát trên đầu mang theo Pokemon mũ. Xuất ra Pokebo hung hăng ném ra ngoài. Milotic, ta ở cùng với ngươi. Duyên dáng thân lập tức xuất hiện. Một cỗ lực lượng vô danh phát ra. Làm cho tất cả mọi người tâm linh đạt được tẩy lễ. Không có bất kỳ tâm tình gì. Bình tĩnh thư giãn. Ash trên thân nổi lên lam quang. Aura chi lực trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Đồng thời, Milotic cũng đi theo đồng thời nổi lên quang mang. Đem nó bao phủ tại aura bên trong. Yaji hơi kinh ngạc. Ash cùng Milotic loại này đồng bộ đã ẩn ẩn đụng chạm đến Battle Bond biên giới. Nguyên lai tưởng rằng không có Froggy, Ash sẽ từ từ rời khỏi sân khấu, đi hướng bình thường. Kết quả tại Professor nơi đó, kiến thức đến Yaji viết ra truyền thuyết, cùng Milotic 3 tỷ muội sau, lấy tự thân aura vì dẫn dắt, cương quyết có được mạnh hơn Milotic. 07 nhìn Milotic hiện tại trạng thái, trải qua chiến đấu tuyệt đối phong phú, người phải cẩn thận, ta Milotic cho tới bây giờ còn chưa từng bại đâu. Ash mắt trong mang theo mãnh liệt chiến ý, gọn gàng phát ra chỉ lệnh. Pikachu ở một bên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Milotic thực lực đã siêu việt Ash cái khác Pokemon. Cho tới bây giờ, chưa từng bại một lần. Cùng Milotic đồng tu về sau, Ash aura nhanh chóng gia tăng. Càng là thành công nắm giữ thuộc về mình áo nghĩa. Thuộc về aura hệ áo nghĩa từng cái tuyệt cường. Tăng cường Pokemon lực công kích. Yaji nhìn chằm chằm Ash. Loại trạng thái này không được bao lâu liền sẽ đụng chạm đến Battle Bond. Xem ra không có đối Froggy ỉ lại. Ash ngược lại biến càng thêm cường. Yaji cảm thấy mình rất im lặng. Không phải liền là lúc trước vì kiếm chút fan hâm mộ giá trị. Tùy tiện viết một quyển tiểu thuyết mà. Cần phải như thế à? Lucario cùng Milotic cố sự bị huấn luyện ra xưng là truyền thuyết cố sự. Cũng không phải là không có đạo lý. Đầu tiên là Viola tới một đôi. Đằng sau Cynthia lại cùng một cặp. Hiện tại nữ tử nha. Nhỏ trực tiếp đem mình làm Lucario lai sứ. Cùng Milotic ở giữa phù hợp thẳng tắp lên cao. Tu hành mấy năm đều không thành công học được áo nghĩa. Kết quả ở chỗ này tìm được ánh dạng đông. Thành công cảm giác tinh. Giờ khắc này, Ash chân chính có được tiến vào thiên vương cấp huấn luyện ra tư cách. Milotic, Water Gun công kích. Không có cho Serena phản ứng thời gian. Ash trực tiếp đoạt công kích trước. Một đạo cự đại cột nước trong nháy mắt dòng nước xiết dũng tiến. Đối bên này đánh tới. Rõ ràng là Water Gun. Tại Aura gia trì hạ trực tiếp sử dụng ra hệ fighting hiệu quả. Water Gun mang theo cường ngạnh vô cùng tư thái. Giống như cột thép xử lý rắn chắc. Serena nhìn qua cái này đáng sợ uy thế. Không có chút nào lùi bước. Tại Mable nơi đó, nàng đối yêu tinh áo nghĩa vận dụng đã có thể tùy tâm sở dục. Ai sợ ai? Milotic, chúng ta cũng sử dụng Water Gun. Trên người tinh chi lực lóng lánh. Để Milotic nguyên bản liền mị lực vô hạn khuôn mặt càng thêm tràn đầy thần bí. Nếu như nói Aura cùng Milotic tâm linh chi hoàn lẫn nhau tăng cường. Mà Serena yêu tinh chi lực lại vừa vặn thuộc về sức mạnh của tâm linh. Cùng Milotic có thể hoàn toàn phù hợp. Mặc dù Milotic không phải hệ Fairy Pokemon. Vừa vặn bên trên tự mang linh chi lực để nó đối bắt nguồn từ sức mạnh của tâm linh càng thêm. Quen thuộc. Đẹp tương đương, Milotic trên thân nguyên bản nhìn không thấy lực lượng tại Serena gia trì dưới. Biến có thể trông thấy. Không cách nào dùng ngôn ngữ đi biểu đạt loại lực lượng kia mỹ lệ. Chỉ cảm thấy mình đã trầm mê tại Milotic cái kia yêu nhã dáng người bên trong. Đây là thuộc về Milotic đặc biệt lực lượng. Bị huấn luyện ra xưng là mỹ lệ đáng giá lực lượng. Tại toàn thân phát ra mỹ lệ bên trong. Tại Serena. Linh lực lượng gia trì bên trong, Milotic tiềm lực trong nháy mắt thẳng tắp lên cao. Nó tại Serena trong tay đã rèn luyện hồi lâu. Đẳng cấp đã đạt đến 92 cấp. Đang đứng ở ảo nghĩa lĩnh ngộ giai đoạn. Giờ khắc này, trực tiếp đột phá, thành công tiến vào thiên vương cấp. Thân, trùng thiên Uttergun trong nháy mắt mà lên. Đối chạm mặt tới Uttergun đụng vào nhau. Một cái mang theo sắc thái thần bí. Một cái giống như cột thép không thể phá vỡ. Trên không trung chạm vào nhau. Không ngừng lẫn nhau tiêu hao. Hóa thành trong suốt thủy vân rơi xuống. Thế lực ngang nhau. Thật sự là lợi hại. Có thể tiếp được Milotic công kích Pokemon nhưng vô cùng ít ỏi. Zawi lấy đối phương. Chiến ý càng ngày càng nặng. Hắn Milotic cũng sớm đã 94 cấp. Cũng lĩnh ngộ áo nghĩa. Là thiên vương cấp tồn tại. Muốn nghĩ cũng biết. Thiên vương cấp Milotic. Lại có Ash Aura gia trí. Bình thường huấn luyện ra có mấy cái chịu được. Hết lần này tới lần khác Ash còn hoàn toàn không có nghĩ qua chuyện này. Mặc kệ thực lực mạnh vẫn là thực lực yếu. Trực tiếp toàn lực xông đi lên một kích Uttergun bị ngược huấn luyện ra nhóm ý kiến rất lớn a. Serena đẹp. Bonnie nhìn qua tản mát ra mê người khí tức Serena. Trong mắt tất cả đều là chớp lóe. Yêu tinh chi lực lóng lánh nhưng phi thường hấp dẫn người cùng Pokemon tâm linh. Có chút rất mạnh lực tương tác. Yaji đại công. Trận đấu này ai sẽ thắng? Clemon thân là quán chủ. Đối Pokemon hiểu rõ tự nhiên cũng minh bạch rất nhiều. Trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi bình thường đối chiến. Hoàn toàn có thể tính bên trên là thiên vương cấp vượt xa bình thường quy đối chiến. Mặc kệ là Pokemon thực lực. Vẫn là áo nghĩa sử dụng. Đều để trận chiến đấu này vô cùng đặc sắc. Clemon đã không cách nào phán đoán thế cục. Loại này đối chiến để hắn tìm không thấy song phương ưu thế chỗ. Ai sẽ thắng sao? Nghe được Clemon hỏi thăm. Yaji ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Liền tình huống trước mắt. Đồng dạng Pokemon. Đồng dạng thực lực. Muốn tìm được trong đó thắng lợi điểm cũng chỉ có song phương áo nghĩa. Serena áo nghĩa đối Milotic tiềm lực tăng cường càng lớn. Dù sao cũng là thuộc về đồng dạng lực lượng. Có thể vấn đề tới. Thân là hệ fighting mạnh nhất áo nghĩa Aura tăng thêm Ash bản thân lĩnh ngộ áo nghĩa lại là không. Sợ hãi tuyệt cường công kích. Serena tương đương cho Milotic tất cả thuộc tính gia tăng một cái cấp bậc. Mà Ash chính là cho Milotic công kích gia tăng 3 đẳng cấp. Ash Milotic tại công kích lực phía trên đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Kỹ năng đối bính khẳng định ở vào hạ phong. Serena muốn thắng, liền không thể tiến hành đối bính mà là dùng cái khác biện pháp đến quần nhau. Tỉ như sử dụng lợi dụng ưu thế tốc độ, lợi dụng sinh mệnh ưu thế, lợi dụng trị liệu ưu thế. Dù sao, ngoại trừ công kích, nàng phương diện khác đều so với đối phương mạnh hơn. Đáng tiếc. Để Yaji thất vọng là, Serena đến mai bị Ash ý chí chiến đấu cho ảnh hưởng tới. Trong lòng có loại hào tình tráng trí cảm giác, trực tiếp lựa chọn Uttergun đối bính, rơi vào hạ phong, bây giờ thấy được thế lực ngang nhau, cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Serena trưởng thành rất nhanh, nhưng là ý chí không đủ kiên định a. Yaji lắc đầu. Tiếp tục như vậy, Serena tuyệt đối sẽ thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.